Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, tiểu tử kia trở lại rồi. Không thể không nói, tới rồi một chuyến, cha cha mặc dù không giống những thứ kia tuổi tác càng đại cự ưng nhóm như vậy. Phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, nhưng dáng rõ ràng tăng lớn, bất kể là sức chịu đựng vẫn là tốc độ phi hành. Đều tăng lên rất nhiều, cho dù trên lưng cõng một cá nhân, cộng thêm một ít vật nặng, cũng có thể ung dung ứng phó. Từ trên núi bay xuống lúc sau, Thiệu Huyền đã không thấy được cái khác cự ưng thân ảnh. Ai về nhà nấy, hỗ không liên hệ nhau, chờ một ngày nào đó liên quan đến địa bàn chi tranh, mới có thể lẫn nhau liều mạng chém giết. Gặp mặt thời điểm đại khái sẽ nghĩ, nha, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Ban đầu ngươi cùng ta cùng một nhóm vào núi ưng ấy nhỉ? Cũng có lẽ đời này, khó gặp lại đối phương một lần. Tới chuyến này, Thiệu Huyền gặp được trong truyền thuyết núi ưng. Gặp được những cái này cự ưng nhóm cái gọi là tín ngưỡng chi địa. Gặp được bọn nó từ nơi này thu được tân sinh mà phát sinh to lớn thay đổi. Thu tập được bảo vật khó được. Trọng yếu hơn chính là, Thiệu Huyền gặp được thứ một người đến từ ngoài bộ lạc vật phẩm. Có thể nói, không uổng chuyến này, mặc dù cha cha trưởng thành một vòng, bay cũng sắp rất nhiều, nhưng không có một chỉ dáng người khổng lồ cự ưng hộ hàng. Khó tránh khỏi gặp được rất nhiều phiền toái. Cứ như vậy, đường về ngược lại hao tốn lâu hơn thời gian. Bất quá, đường về trên đường, cũng nhường Thiệu Huyền sung sướng đầm đìa mà liều mạng chém giết rồi một phen. Ở đỉnh núi băng nguyên thượng, đại đa số thời điểm liền ngồi ở chỗ đó lẳng lặng mà hấp thu khối băng trong năng lượng. Tân một nhóm cự ưng đến tới lúc trước, hắn còn có thể đi khắp nơi động một phen. Nhưng khi băng nguyên thượng cự ưng càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dám lộn xộn. Ở băng nguyên thượng đoạn thời gian đó, Thiệu Huyền phát hiện, trên cánh tay đồ đằng văn đã trong lúc vô tình, qua khuỷu tay, cũng thừa dịp trở về thành trên đường. Cùng những thú dữ kia nhóm hào hào đọ sức một phen. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền sẽ không biết tự lượng sức mình. Đi cùng những thứ kia vượt qua hắn năng lực ngoài ra hung thú luyện tay. Trừ phi là gặp được đột nhiên nguy cơ. Thiệu Huyền mỗi một cái luyện tay mục tiêu, đều là trải qua cẩn thận phân tích sau mới lựa chọn. Rất nhiều thời điểm cũng sẽ bị thương. Bị những thứ kia ẩn núp năng lực cực mạnh hung thú tập kích thời điểm. Thiệu Huyền thiếu chút nữa bỏ mạng, những thứ này đều là đi núi ưng trên đường chưa từng gặp qua. Bởi vì có kia chỉ kinh nghiệm lão luyện đại ưng hộ hàng. Cho nên, thời điểm đó Thiệu Huyền, cùng với Sơn Phong cự ưng chủng tộc bên trong chỉ coi như là một tiểu bất điểm cha cha. Mới không có trở thành những thú dữ kia nhóm phân và nước tiểu. Trong rừng núi hung hiểm, vượt xa Thiệu Huyền dự liệu, bây giờ suy nghĩ một chút. Làm hạ quyết định cùng cha cha cùng nhau rời khỏi bộ lạc thời điểm. Thật là không biết trời cao đất rộng. Lòng cảnh giác là cần lần lượt hung hiểm tới kích thích. Lâu dài an ổn, cái loại đó trực giác liền dần dần nhạt đi. Cho đến lần nữa trải qua liều mạng chém giết, mới lần nữa nhạt hồi. Mà đối với hiếu chiến lại ghi thù cha cha tới nói. Trong rừng cây những thứ kia nhìn qua cùng nhánh cây không sai biệt lắm rắn. Liền là không chết không thôi kẻ thù. Nửa đường thật nhiều thời điểm, nó đồ ăn đều là những thứ kia rắn. Đại rắn không đánh lại, liền lựa chọn những thứ kia điểm nhỏ. Gặm gần một năm băng, lần nữa ăn đến hỏa nướng nóng hổi thịt thú. Thiệu Huyền quả thật có loại rơi lệ đầy mặt cảm giác. Cha cha cũng là, ở cắn xé mổ ăn thời điểm, tương đối tàn bạo, giống như là có ai đang cùng nó cướp đồ ăn tựa như. Tính toán thời gian, Thiệu Huyền suy đoán, về đến bộ lạc thời điểm, đại khái đều đã vào đông đi. Có muốn hay không lão khác, có muốn hay không Caesar còn có bộ lạc những thứ kia người. Thiệu Huyền vỗ vỗ đang ở cắn xé mổ ăn con mồi cha cha. Nói, cha cha cắn xé động tác một hồi, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Kêu một tiếng, sau đó, cắn xé động tác càng hung hãn. Lôi xé thời điểm, thịt điều thượng máu đều bị ném thật xa. Nhìn thấy cha cha như vậy, Thiệu Huyền cảm thấy, Hàng này đại khái nghĩ tới là bộ lạc kia mấy con khác thành công thú. Suy nghĩ sau khi đi về, lại hung hăng mà đem bọn nó mấy cái dạy dỗ một trận. Khi quen thuộc đoạn tuyệt chi địa xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, Thiệu Huyền cùng cha cha trở về tâm cũng càng bức thiết. Bất quá, bức thiết quy bức thiết, nên có cẩn thận cùng phòng bị, vẫn là cần. Xuyên qua bụi gai chi địa, đi tới đệ tam đi săn cứ điểm. Đội đi săn đã trở về, Thiệu Huyền cũng không có gặp được bọn họ, nhưng mà có thể từ đệ tam đi săn cứ điểm bên trong sơn động dấu vết. Suy đoán đội đi săn rời khỏi bất quá tam bốn thiên mà thôi. Đi săn mà vẫn hung hiểm, nhưng Thiệu Huyền cùng cha cha đều có loại khó hiểu an tâm. Thiệu Huyền cùng cha cha ở đệ tam cứ điểm sơn động nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục gấp rút lên đường. Ngăn cách đệ nhất khu săn thú cùng đệ nhị khu săn thú ngọn núi kia. Ban đầu cảm thấy cao không thể leo tới. Nhưng ở kiến thức núi ưng bên cạnh kia điều dãy núi lúc sau, liền không cảm giác kia rồi. Không có tuyển chọn từ trong núi thông đạo đi qua, mà là trực tiếp vượt núi. Xuyên qua tầng mây, lạnh như băng sương mù rất quen thuộc. Lại gắng sức lên, liền mau đi qua rồi. Tiếu đứng ở đỉnh núi lúc, Thiệu Huyền không có cảm nhận được lòng buồn bực, chung quanh nhiệt độ thấp, cũng không để cho Thiệu Huyền cảm nhận được cái loại đó lạnh vô cùng run rẩy. Tựa hồ, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Đi thôi, về nhà, ưng chảo lực mạnh đặng động, vỗ cánh bay. Trong bộ lạc, năm nay đi săn đã kết thúc, mọi người đang bận tu nóc nhà, chuẩn bị nghênh đón mùa đông. Vu nói, ngày mai sẽ phải đến mùa đông rồi. Phải nắm chặt thời gian. Lão khắc chân sau đứng ở Caesar trên người, đối cửa sổ chỗ ấy mấy chỗ củng cố một chút, gõ một hồi. Lão khắc dừng lại hơi thở dài, từ Caesar trên lưng xuống tới, đem trong tay chày đá hướng trên đất tùy ý ném một cái, ngồi ở bên cạnh nhìn phía xa xuất thần. Caesar, người nói A Huyền lúc nào có thể trở về tới? Đều mùa đông rồi. Lão khắc thấp giọng nói. Caesar cũng rũ xuống lỗ tai, vòng quanh gian phòng đi một vòng, khắp nơi ngửi ngửi, sau đó đi về lão khắc bên cạnh nằm xuống. Nghe lão khắc tiếp tục than thở, nếu là A Huyền ở mà nói, mở ra tân đi săn lộ tuyến 30 người bên trong, nhất định sẽ có A Huyền. Vu nhất định sẽ nhường A Huyền cùng đi. Đáng tiếc A Huyền nhất sớm rời đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại, bị lôi tiểu tử kia nhặt tiện nghi. Lão khắc có chút không cam lòng. Đối với bộ lạc các chiến sĩ tới nói, có thể tham dự mở ra tân tuyến đường, đó là bao lớn vinh quang. Nghe nói quyết định nhân tuyển thời điểm, trên núi hai nhóm người đã làm xong giá, động tĩnh phi thường đại, khu gần chân núi người đều có thể nghe thấy. Còn nghe nói hai phe người đang làm giá thời điểm, Vu ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản. Cho nên, có người liền suy đoán, Vu là căn cứ những người đó sức chiến đấu tới kén người. Cho nên cuối cùng kia 30 cá nhân tuyển, đều là kia chàng đấu người thắng. Chỉ là, khu gần chân núi người, căn bản không người thấy tận mắt cái kia tình cảnh. Cho nên nghị luận của mọi người, hoàn toàn là dựa vào nghe nói cùng chính mình tưởng tượng. Nếu dựa theo bộ lạc dĩ vãng thói quen cùng quy củ, bọn họ suy đoán cũng đúng. Nhưng trên thực tế, một lần kia sự tình chân tướng, chỉ có rất ít người trong lòng minh bạch. Khắc thúc, ta đưa đồ ăn tới. Đà phụng Vu lệnh, chở một ít đã xử lý xong đồ ăn qua đây. Lão khắc mới vừa than thở, đà cũng nghe được rồi. Mà coi như cư ở trên núi cùng với tham dự tân tuyến đường mở ra người một trong sự tình chân tướng, hắn tự nhiên so người khác rõ ràng. Khi đó, thủ lĩnh, Vu, hai vị đại đầu mục, cùng với mấy vị rất có quyền phát biểu lão nhân, đều tụ ở một chỗ thương thảo cuối cùng nhân tuyển. Thương thảo, liền biến thành gây gổ. Bộ lạc người liền như vậy, một kích động, ngoài miệng cãi vã, liền trực tiếp biến thành hành động. Trên núi những người khác cũng bị kêu lên, gia nhập chàng này song phương tranh đấu. Không giống với ngày thường so tài, lần đó tranh đấu vượt quá mọi người tưởng tượng. Đó là một lần đại quy mô nội đấu. có mấy cái chiến sĩ đến bây giờ còn ở lại bộ lạc tu dưỡng. Đại khái đạt được mùa đông kết thúc, mới có thể đi ra ngoài tham dự đi săn. Mà Vu ngày đó biểu tình vô cùng bình tĩnh nhường Tháp cùng Quy Hắc đều sợ. Bọn họ động thủ thời điểm, không chú ý tới, chờ đánh xong, lại nhìn thấy thời điểm, phát hiện Vu biểu tình có cái gì rất không đúng. Không thể nói là bi thương ai vẫn là tức giận, thậm chí lòng có chút không yên. Tựa hồ trước mặt bộ lạc xuất sắc nhất hai nhóm người chi gian tỷ đấu, hắn cũng không để bụng tựa như, không chỉ là hai vị đại đầu mục, liền vốn dĩ còn ỷ vào tư cách lão. Tổ tiên ra không ít người nắm quyền lão nhân, cũng ngậm miệng rồi, tranh cãi mặt đỏ tới mang tai đánh đến không thể tách rời ra người. Như một chậu nước lạnh tưới xuống, Vu lúc rời đi, cũng không có nói gì. Chỉ ở cuộn gia thú thượng viết xuống 30 cái do song phương đưa tới cái tên. Sau đó, liền sắc mặt bình tĩnh đi về nghỉ ngơi. Sau chuyện này không ít người đi qua xin tội. Vu vẫn là trong ngày thường mang nụ cười lạnh nhạt dáng vẻ. Cùng Vu tiếp xúc lâu người, biết Vu có tâm sự. Nhưng cho dù là bộ lạc tuổi tác nhất người của lão, cũng không đoán ra Vu ý nghĩ trong lòng. Hai vị đại đầu mục còn nghĩ dùng mở ra tân lộ tuyến thành quả tới nhường Vu tâm tình tốt điểm. Nhưng là, Vu không hề giống hắn sao tưởng tượng như vậy kích động. Đối này, thủ lĩnh cùng mấy vị lão nhân đều vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là, bọn họ không cách nào từ Vu nơi đó đạt được đáp án. Ai, than thở một tiếng, đã đưa xong đồ ăn, liền rời đi, cửa phòng, lão khắc hướng đã nói quá tạ lúc sau. Tiếp tục ngồi ở đàng kia, cùng Caesar nói chuyện, lão khắc đang nói, nằm ở bên cạnh trên đất Caesar đột nhiên đứng dậy, lỗ tai đứng thẳng, chăm chú nhìn một phương hướng. Lão khắc thuận Caesar tầm mắt nhìn sang, bên kia, là từ chàng săn thú về đến bộ lạc phương hướng. Chẳng lẽ, lão khắc chợt đứng dậy, Caesar, đưa ta quá, chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết. Lão khắc liền phát hiện Caesar mũi tên giống nhau xông tới. Bị lưu tại chỗ lão khắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúi thấp đầu suy nghĩ sự tình đà. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, nghe được từ đàng xa truyền tới một tiếng ưng minh. Dừng bước lại, nhìn sang, hai mắt trợn tròn xoe. Ngoạ tào, tiểu tử kia trở lại rồi. Đà tăng nhanh bước chân lên núi. Hắn phải nhanh cho Vu báo tin đi. Hy vọng A Huyền trở lại chuyện, có thể nhường Vu tâm tình tốt điểm. Lão khắc liền đứng ở cửa phòng miệng, nhìn trời không càng ngày càng gần bóng dáng. Chỉ cảm thấy ánh mắt chua xót, nắm quải trượng tay run dữ dội hơn. Trên núi, bất kể ở khóc lóc om sòm lan lộn, vẫn là đang ăn trộm thức ăn mấy con thú, đều dừng động tác lại, chạy đến ngoài nhà nhìn trời không. Vu từ trong nhà đá đi ra, đứng ở cửa. Nhìn từ bầu trời bay xuống, cái kia so trong trí nhớ muốn lớn hơn nhiều bóng dáng. Cùng với lưng chim ưng thượng người, trong mắt lộ ra ý cười. Sơn phong cự ưng, mỗi một lần đi tín ngưỡng chi địa, đều là một lần vượt giai đoạn trưởng thành. Càng đại, càng cường, cũng bay càng cao, càng xa. Thiệu Huyền cùng cha cha rời khỏi bộ lạc thời điểm, vẫn chỉ là đội đi săn năm nay trận đầu đi săn. Mà bây giờ, bọn họ vừa vặn đuổi ở bắt đầu mùa đông trước một ngày trở lại. Ở nhà đá trước phụ trách thủ vệ hai người lẫn nhau chen chen mắt. Lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu cười đến vui vẻ như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.